Một mình em tìm về những góc quán quen, ký ức quen hôm nào. Dù xa xôi chẳng thể với, khuôn hình vẫn nguyên như mới đây. Nhặt lấy những dấu yêu để em uống cốc rượu kia cho thật say, rồi viết anh mấy dòng hết lòng này thôi. Rồi phố đông người quán lên đèn rực rỡ, chỉ mỗi em là giữa mơ hồ vụn vỡ. Tìm chút ấm áp thân thua, dường như chút hương nồng say vẫn còn đây. Dù với em lúc này chẳng nhìn rõ được hình dung, chẳng thể quay trở lại thời gian, cũng chẳng thể cứu vãn.